Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Thân phận: Thượng. Quả nhiên, đối phương nghe xong là thông thiên tháp người, thái độ lập tức liền trở nên không giống. Bất quá bọn hắn y nguyên vẫn là yêu cầu xem xét một chút thân phận lệnh bài. Tại cửa này khóa thời kỳ, để phòng giả mạo, phàm là thông thiên tháp học viên, đều sẽ có thân phận lệnh bài. Có thể đi ra thông thiên tháp, bình thường đều là yêu nghiệt ban thành viên. Đương nhiên, cũng có thể là đã tốt nghiệp học viên. Rất nhiều người đều y nguyên sẽ dùng thông thiên tháp học viên thân phận tự cho mình là. Trừ phi tại thực lực không đủ không cách nào tốt nghiệp, bị ép rời đi thông thiên tháp, bọn hắn liền sẽ không có thân phận gì lệnh bài. Đương nhiên, là thiên tài ban tốt nghiệp vẫn là phổ thông ban tốt nghiệp, lệnh bài cũng là có khác biệt. Về phần yêu nghiệt ban, kia đã là thông thiên tháp người, tốt nghiệp sau đó cũng y nguyên lưu tại thông thiên tháp. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có cự tuyệt, trực tiếp lấy ra thân phận lệnh bài của mình đưa tới. Thân phận trên lệnh bài ghi chép học viên hết thảy tin tức. Bất quá chính Bạch Vũ Triết có thể che đậy lại một phần trong đó, làm cho đối phương chỉ có thể nhìn thấy nên nhìn, cũng tỉ như thân phận, tuổi tác, thậm chí còn có bóng giống, tuyệt đối giả mạo không được. Đối phương thánh khung cảnh cường giả sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tự nhiên nhận ra lệnh bài này chính là thông thiên tháp yêu nghiệt ban kiểu dáng. Không nói tài liệu bên trong có hay không biểu hiện, lệnh bài bộ dáng đều là có khác biệt, mà lại cũng nghiệm chứng qua Bạch Vũ Triết hình ảnh. Thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên thân phận cũng không thấp. Nói đến tuyệt đối không tại bọn hắn đồng dạng thánh khung cảnh cường giả phía dưới. Bởi vì, yêu nghiệt ban thành viên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vậy tương lai tất nhiên cũng sẽ là thánh khung cảnh cường giả. Thậm chí tại thánh khung cảnh bên trong cũng sẽ là cao thủ. Vài vạn năm xuống tới, thông thiên tháp yêu nghiệt ban thành viên chỉ cần không chết yểu, cuối cùng lại không cách nào trở thành thánh khung cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại hỏi một chút tà ác hung thú vấn đề. Sau đó liền vào thành, kia thánh khung cảnh cường giả thậm chí còn phái người đi theo Bạch Vũ Triết đi vào. Bởi vì Bạch Vũ Triết nói muốn mua thuần chính nhất chút long huyết mã, loại vật này là tương đối khó tìm. Bạch Vũ Triết lúc này cũng yên tâm nhiều, bởi vì kia cửu phẩm tà ác hung thú đã bị Huyền Ngọc Tông đánh giết. Mặc dù Huyền Ngọc Tông cũng có chút tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, dù sao cũng là nhất lưu tông môn, so với Thần Dương Điện đều không kém bao nhiêu. Bọn hắn y nguyên đề phòng xâm nghiêm như vậy, là bởi vì sợ còn sẽ có loại tà ác này hung thú xuất hiện. Hiện tại cơ hồ tất cả chính đạo thế lực đều chiếm được tin tức. Xảy ra chuyện cũng không chỉ là Ngọc Linh Sơn Mạch, còn có rất nhiều hung thú chiếm cứ địa phương, đều phát sinh loại chuyện này. Cũng chính là Ngọc Linh Sơn Mạch nơi này bị phát hiện sớm, tăng thêm Bạch Vũ Triết sau cùng phá hư, cho nên tà giáo võ giả sau cùng hung thú không có khống chế thành công. Địa phương khác, trong đó có nhiều chỗ đều có thông thiên tháp tham dự, nghe nói trực tiếp đều đánh giết, còn có một chút liền tương đối thê thảm, chính đạo võ giả tổn thất nặng nề, thậm chí không ít nhất lưu tông môn đều đã nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghe được những tin tức này sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng kỳ thật cũng không bình tĩnh, đoán chừng một trận phong bạo sẽ phải tiến đến. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc trước vừa mới đi thông thiên tháp thời điểm, cùng Diệu Nhật môn Chu Văn Phong thảo luận qua một cái chủ đề. Đối phương nói cái gì đại thế tiến đến, mỗi khi lúc này, bình thường đều sẽ xuất hiện càng nhiều thiên tài. Bạch Vũ Triết một lần kia tựa hồ cũng không tệ lắm. Hai cái yêu nghiệt ban, liền ngay cả những cái kia nhị lưu tông môn người,